Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tải, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 453, chương 454, Thiếu Thất Sơn trên võ lâm đại biện luận. Tên điên bỗng nhiên điên cuồng, một đường hướng đông bắc phương hướng chạy như điên. Ngay tại lúc này, Tiêu Kim diễn cảm ứng được rồi thiên địa lực lượng biến hóa. Đây không phải thiên địa chân nguyên chấn động, thiên địa chân nguyên cũng không có bất kỳ cái gì ba động. Hắn không phải nhân gian lực lượng, mà là đến từ sâu trong tinh không lực lượng. Loại ba động này rất yếu ớt, bình thường người tập võ căn bản là không có cách cảm ứng được. Nhưng Tiêu Kim diễn huyền lực có thể ở thức hải bên trong phản ứng ra cái gì ba động. Một đạo hào quang nhỏ yếu từ trong hoàng cung hướng trời mà lên, nhắm ngay trời đông thất túc. Hắn ý thức được, kinh thần trận chính tại một lần nữa khởi động, mà lại thay đổi rồi chủ nhân. Đại Minh kiến quốc đến nay, mỗi cái hoàng đế kế vị đều sẽ lấy hoàng tộc huyết mạch đối kinh thần trận tiến hành thiết trí cái mới. Do đó để tòa đại trận này một lần nữa nhận chủ, thủ hộ Đại Minh quốc phúc ngàn năm không ngã, mà mỗi cái hoàng đế đều sẽ đối ứng một cái tinh vị, dùng cái này làm chủ tinh vị, từ ngôi sao bên trong cuồn cuộn không ngừng thu hoạch được năng lượng, lấy trời sao chi lực đối kháng ba cảnh bên ngoài đại tông sư, đối kháng Thư Kiếm Sơn, chính là tòa đại trận này mục đích thành lập. Tiêu Kim diễn cũng không biết rõ hoàng cung bên trong phát sinh chuyện, nhưng sau một khắc hắn nghe được rồi hoàng cung chỗ sâu bách quan đều nói: Ngô Hoàng vạn tuế vạn vạn tuế, kinh thần trận nhận chủ thành công, Triệu Lan Giang hoàng gia huyết mạch không thể nghi ngờ, bây giờ Đại Minh, bây giờ thiên hạ, cho tới bây giờ chưa từng giống hôm nay dạng này, cần lấy một cái quốc quân, không có rồi kinh thần trận liền không cách nào đối kháng thiên đạo buông xuống, toàn bộ nhân gian chính là mặc người chém giết cừu non. Triệu Lan Giang đứng ở giám thiên thai này trên, tầm mắt trong lộ ra kiên nghị, vẻ ngưng trọng, hoàng gia huyết mạch, hoàng đế quyền vị, vậy phải xem có thể hay không sống qua tối nay, khoảng cách kinh thần trận hoàn toàn khởi động còn có một đoạn thời gian. May mắn là, theo Ngọc Khê thôi toán, chỉ cần hai canh giờ trái phải, mà khoảng cách nửa đêm chòm sao trở về vị trí cũ thiên đạo buông xuống, còn có 4 canh giờ. Đây là đối kháng thiên đạo duy nhất lực lượng. Hắn thiên phú hoàng quyền, vốn có hợp pháp hoàng thất địa vị. Ở bách quan trong mắt, vị này từng ở Tây Cương lập xuống chiến công hiển hách tướng quân, ở mấy cái canh giờ trước đó còn từng là Chu Lập Nghiệp thần tử, bỗng nhiên thành rồi Đại Minh triều quốc quân. Bọn hắn còn chưa tiêu hóa nhiều tin tức như vậy, nhưng có ít người đã bắt đầu bắt tay chuẩn bị đăng cơ đại điển cùng với Chu Lập Nghiệp sau chuyện. Rồi, Triệu Lan Giang tâm tư không ở nơi này. Hắn đang suy nghĩ tối nay chi chuyện, lấy kinh thành vì trận, cùng thiên đạo nhất quyết thắng bại. Đây là đánh cược, vậy là việc quan hệ thiên hạ vận mệnh việc lớn. Hắn hạ thu hoạch được hoàng gia quyền vị sau mệnh lệnh thứ nhất, toàn thành sơ tán. Tối nay cửa thành không liên quan, phái cấm quân, xích kỵ quân, năm thành binh mã ti quân đội toàn thành truyền đạt ý chỉ, mệnh lệnh văn võ bá quan, kinh thành bách tính toàn bộ rút lui. Mặc dù không nhất định lại được đến, nhưng có thể chạy ra một bộ phận, dù sao cũng so chết hết ở nơi này muốn tốt. Triệu Lan Giang nói, tối nay, Đại Minh đem gặp dựng nước đến nay lớn nhất khảo nghiệm. Tối nay, kinh thành đem nghênh đón so năm đó Bắc Chu binh lâm thành hạ càng nghiêm trọng một lần nguy hiểm. Tất cả văn võ bá quan, quân đội đều rút khỏi kinh thành, càng xa càng tốt, như tối nay qua đi, kinh thành còn tại, lại đi khôi phục, như kinh thành bị hủy bởi tối nay, rời đô ứng thiên phủ, Lỗ Quốc Công không hiểu, bệ hạ, này vì cớ gì? Triệu Lan Giang không muốn cùng hắn giải thích quá nhiều, cùng quan viên đánh giao tế, hắn cũng không sở trường. Tiết Hoài khẳng định biết rõ một chút chuyện. Ngay tại lúc này, hắn đem Triệu Lan Giang đẩy lên phía trước. Chính là Liệu Định rồi Triệu Lan Giang trong lòng anh hùng tình kết. Mà thân vì Đại Minh Hoàng thất về sau, hắn có trách nhiệm vì thiên hạ bách tính, vì Đại Minh Giang Sơn một trận chiến. Về phần năm đó Chu Lập Nghiệp soán quyền chi chuyện, đối với hắn người nhà làm hết thảy tội nghiệt. Theo lấy Vạn Thọ Cung lúc trước một đạo tiếng vang, đã tan thành mây khói. Triệu Lan Giang hỏi Tiết Hoài, Tiết Vương gia, ngươi có thể làm được sao? Tiết Hoài quỳ rạp xuống đất, lão thần nguyện vì Đại Minh nôn tận cuối cùng một hơi. Triệu Lan Giang đem hắn đỡ dậy, như tối nay ta chết trận, mời ngươi cùng nội các ở Ứng Thiên vì Đại Minh bảo trụ một phương tấc đất. Hắn lúc này mới rõ ràng, vì sao năm đó ở Kim Lăng đóng đô, về sau lại rời đến rồi thành Bắc Kinh, nguyên lai Thái Tổ Hoàng đế vẫn luôn ở vì cái này chuyện làm chuẩn bị. Cho nên lập xuống tổ huấn, mấy trăm năm qua Ứng Thiên phủ lưu đều thân phận, Giang Nam kinh tế trọng địa địa vị, một mực không có thay đổi. Mấy trăm năm qua, Kim Lăng Lý Gia trở thành phú khả địch quốc một phương cự phách. Vậy chính là vì sau ngày hôm nay, vì thiên hạ trùng kiến dự trữ thực lực, khoảng cách trời tối, còn có 2 canh giờ, khoảng cách nửa đêm, còn có 4 canh giờ. Triệu Lan Giang không phải Chu Lập Nghiệp, hắn không cách nào làm đến tàn nhẫn vô tình, hắn không muốn đem người vô tội liên lụy vào. Toàn bộ kinh thành bên trong, cảnh báo lớn rộ lên, ở đế quốc cường mạnh mẽ hiệu suất phía dưới, từng đạo một chỉ lệnh, truyền khắp rồi kinh thành mỗi một góc, quân đội ra trận, phối hợp với bảo giáp Lý Chính đốc thúc, bắt đầu sơ tán toàn bộ thành trì, toàn bộ kinh thành, bắt đầu loạn cả lên, bách tính còn không có chờ tiêu hóa bệ hạ băng hà chuyện. Toàn thành sơ tán mệnh lệnh đã truyền đạt ra đến, trong khắp nơi 9 cửa thành mở rộng, mặc dù không biết rõ muốn phát sinh cái gì chuyện, nhưng mấy trăm năm qua, kinh thành bên trong lưu truyền cái kia truyền thuyết, lại vẫn luôn ở mọi người trong lòng. Truyền thuyết bên trong, kinh thành phía dưới ở rồi một đầu ác long, bị Thái Tổ Hoàng đế lấy một mồi lớn trận trấn áp tại dưới mặt đất. Một khi ác long ra đến làm loạn, toàn bộ kinh thành đem biến thành một cái biển lửa. Mà trước đó không lâu, tất cả mọi người thấy được rồi hoàng cung bên trong kia một đạo hướng trời tia sáng. Cùng với đại địa chi hạ, mơ hồ truyền đến chấn động tiếng, khủng hoảng, lời đồn đại tràn ngập. Không cần đi qua quá nhiều động viên, mọi người liền vội vàng thu thập hành lý, bắt đầu rời đi kinh thành. Nhưng bởi vì quân đội hạn chế, trừ rồi thớt ngựa cùng cỗ xe bên ngoài, nghiêm cấm hướng ra phía ngoài vận xuất hàng vật, do đó cam đoan trình độ lớn nhất rút lui đám người. Này ngồi trăm vạn người thành trì, chưa bao giờ hướng hôm nay dạng này, nhao nhao trào ra ngoài, nhưng mà nhân khẩu cơ số quá lớn, lại thêm trên có ít người thủy chung không chịu rời đi. Thẳng đến đêm xuống, sơ tán đám người bất quá 3%, Triệu Lan Giang sớm đã hạ lệnh, hoàng cung trong tất cả cung nữ, thái giám cùng với tiền triều hoàng đế phi tử, toàn bộ xuất cung rời kinh. Nhưng mà, bệ hạ mới tang, rất nhiều người cũng không chuẩn bị rời đi. Đối với cái này, Triệu Lan Giang vậy không khuyên giải ngăn, hắn muốn cân nhắc chuyện quá nhiều, Ứng Tận nhắc nhở đã đến rồi. Đã nhưng bọn hắn làm ra lựa chọn, vậy liền có lẽ gánh chịu tương ứng hậu quả. Kinh thần trận đang chậm rãi khởi động, Triệu Lan Giang cùng Ngọc Khê một mực đang giám thiên thai bên trên. Đợi đến tòa đại trận này hoàn toàn tỉnh lại, Tiêu Kim Diễn dạo bước đi đến rồi hoàng cung bên trong. Tại trong lúc này, cung nữ, thái giám, cấm quân nhao nhao trốn ra phía ngoài ra. Không có người hỏi đến cái này đi ngược chiều người, mặt nạ sớm đã hái xuống, cho dù có người nhận ra hắn là Lý Thuần Thiết sư đệ. Giờ phút này đã không trọng yếu, đào mệnh quan trọng, Triệu Lan Giang thấy được rồi, Tiêu Kim Diễn, người đã cứu ra rồi Lý viện trưởng, vì sao không rời đi nơi này? Tiêu Kim Diễn hỏi lại, người nghĩ muốn ta rời đi sao? Triệu Lan Giang nói, tối nay, chúng ta đem mặt gần trong nhân thế lớn nhất nguy cơ. Nghênh chiến nhân gian kẻ địch mạnh mẽ nhất, chúng ta có thể sẽ bại, có thể sẽ thua, có thể sẽ chết, ngươi nguyện ý lưu lại đến giúp ta sao? Tiêu Kim Diễn khẽ mỉm cười, ta nếu không ở, ai nhặt xác cho ngươi? Triệu Lan Giang cười mắng nói, câu nói này, nghe thật an ủi ngươi. Tiêu Kim Diễn nói, ta đối thư kiếm sơn lực lượng hiểu rõ, không thể so với ngươi ít. Thiên hạ không có người so ta càng hiểu giải thư kiếm sơn. Cùng với bọn hắn văn minh cùng với lực lượng vận hành phương thức. Triệu Lan Giang nói, đúng, ngươi là hiểu vương, ngươi muốn làm sao đối phó hắn. Ngươi máu là hoàng thất huyết mạch, máu của ta lại có độc, để hắn uống máu của ta. Hẳn là một cái biện pháp không tệ. Triệu Lan Giang cười ha ha một tiếng, từ đó về sau. Ta liền gọi ngươi hiểu vương xuyên kiến quốc rồi. Tiêu Kim Diễn sững sờ. Có ý tứ gì? Khen ngươi. Tiêu Kim Diễn nhìn lấy này ngồi trống trải hoàng cung. Trong lòng không khỏi sinh ra cảm khái không thôi. Năm đó cùng một chỗ du lịch giang hồ. Bốn phía gặp rắc rối hai người trẻ tuổi. Bây giờ lại tại cái này thiên hạ quyền hạn trung tâm. Đối kháng nhân gian địch nhân lớn nhất. Mà một người trong đó thậm chí thành rồi Đại Minh Triều, một ngày hoàng đế. Này cùng năm đó hai người từng bốn phía hãm hại lừa gạt ăn trộm gà đổi rượu thời gian. Bừng tỉnh như hai đời. Hai người ha ha cười to. Sau đó rơi vào một mảnh yên lặng bên trong. Cười, bất quá là đối trước mắt tình thế bất đắc dĩ. Bọn hắn cũng sợ, không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Bọn hắn cũng có. Trong lòng trăm là ngàn đọc người, nhưng mà thời đại như thế, vận mệnh đem hai người đẩy lên rồi lịch sử trước đài. Hai người bọn họ huynh đệ liên thủ, có thể hay không ngăn cản bánh xe vận mệnh? Triệu Lan Giang trầm mặc rồi chốc lát, nói, tối nay sẽ chết rất nhiều người. Ta biết rõ, có ít người không đáng chết. Ta biết rõ, Triệu Lan Giang lại nói, thiếu ngươi tiền. Ta không định còn rồi. Không được. Tiêu Kim Diễn lớn tiếng nói. Sống chết hai việc khác nhau. Người chết nợ không cần. Cái đời này trả không hết. Kiếp sau làm cha con. Ta để ngươi còn cả một đời. Triệu Lan Giang cười ha ha một tiếng. Kia há không ta chiếm tiện nghi của ngươi. Trước hô hai tiếng tới nghe một chút. Tiêu Kim Diễn phát giác được nói sai. Lại là ha ha cười to, cười âm thanh càn rỡ mà truyền ra ngoài, thẳng đến hai người cười đến rẽ khí, đến gập cả lưng, Triệu Lan Giang đỡ lấy Tiêu Kim Diễn bả vai, sáng mai như có thể còn sống sót, ta mời ngươi uống rượu, một cái cung trang thiếu phụ, đi đến rồi trước người bọn họ, hai người ngẩng đầu nhìn lại, thiếu phụ cặp mắt đào hoa, mày liễu. Mặt trái xoan, 20 tuổi tuổi tác, mặc trên người là lớn vân thủy kim long trang đoạn hoa bào. Thả ở năm đó, Triệu Lan Giang khẳng định sẽ đối nàng huýt sáo, sau đó đùa giỡn hai câu. Nhưng hôm nay nhìn người nọ, hắn tâm tình lại có chút nặng nề. Thiếu phụ nhẹ nhàng thi lễ, người ở quá gặp qua bệ hạ, Tiêu Đại Hiệp, Tiêu Kim Diễn nhớ mang máng. 3 năm trước đây, vị này Xuân Phong Dạ Vũ Lâu đại tiểu thư, kỵ một thớt đỏ thẫm ngựa con, ở Phù Lăng thành phố dài bên trên mạnh mẽ đâm tới. Hắn nhớ kỹ, năm đó đúng là hắn cùng Triệu Lan Giang, Lý Khuynh thành 3 người, ở trận kia môn polo đại chiến bên trong, dẫn đầu Dạ Vũ Lâu tuyệt địa cầu sinh chuyển bại thành thắng. Đem Chu Đại Đồng Thái Tuế đội đánh bại. Hắn còn nhớ rõ, năm đó vị này tính cách nóng bỏng quả ớt nhỏ, vì không muốn gả cho Chu Đại Đồng, không tiếc lấy đầu đoạt sư tử đá. Bây giờ, nàng tướng mạo ở giữa nhiều hơn rồi mấy phần thành thục cùng quyến rũ, thiếu rồi kia một phần mạnh mẽ. Triệu Lan Giang nói, Bùi Quý Phi miễn lễ, ngươi vì sao không rời cung? Bùi Như Ý thở rồi một hơi, nhà đều không có rồi, rời đi cùng lưu lại, lại có cái gì phân biệt? Quý Phi mời nén bi thương, ngươi là bệ tiên đế gia quyến, ta phái người đem ngươi hộ tống ra kinh thành, đến lúc ngươi về Phù Lăng cũng tốt, đi Ứng Thiên Phủ cũng được, hết thảy theo ngươi. Bùi Như Ý thâm ý sâu sắc nói, tiên đế, hừ hừ, làm sao? Bùi Như Ý nói, năm đó ta tới kinh thành đầu nhập vào cô, một lần cơ duyên xảo hợp phía dưới, quen biết hắn, hắn đối với ta rất tốt, không để ý quần thần phản đối cưới ta, lại cho ta phong quý phi, còn giúp ta báo thù, ta rất cảm động, nhưng về sau ta mới biết rõ, hắn trong lòng mơ ước cũng không phải là ta, mà là nhà ta tổ truyền khối kia ngọc bội. Tiêu Kim Diễn hỏi, theo ta được biết, ngươi Chu chân nhân khối kia cổ ngọc, không phải đã hủy đi rồi sao? Bùi Như Ý nói, kia chỉ là các ngươi huyễn tượng mà thôi. Huyễn tượng, không sai. Bùi Như Ý tiếp tục nói, khối này cổ ngọc trừ rồi ẩn chứa to lớn năng lượng bên ngoài, có thể di chuyển tức thời, còn có thể cùng nhận chủ người tâm linh tương thông, chế tạo ra các loại huyễn tượng. Được rồi, đều đã qua, không nói cũng được. Triệu Lan Giang hỏi, ngươi dự định như thế nào? Bùi Như Ý nhìn chằm chằm Tiêu Kim Diễn, trên dưới dò xét rồi rất lâu, khóe miệng lộ ra rồi mỉm cười. Ngươi già rồi, không có tới đầu nói rồi một câu nói như vậy. Tiêu Kim Diễn cũng có chút không hiểu thấu. Hắn sờ rồi lên hàm dưới, đã là mấy ngày chưa phá sợi râu rồi. Cười cười xấu hổ, tự giễu nói, ai nói không phải đâu. Bùi Như Ý nói xong câu đó, lại hướng hai người thi cái lễ, nói rồi câu, bảo trọng, hướng hoàng cung chỗ sâu đi đến, gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Bây giờ nàng là Chu Lập Nghiệp hoàng phi, mặc dù mong đợi tình yêu cũng không nếu muốn tượng như vậy tốt đẹp, nhưng dù sao cũng so vượt qua gả cho Chu Đại Đồng cái kia đầu heo a. Ở biến mất trước đó, Bùi Như Ý bỗng nhiên đến rồi một câu, tiếp lấy, một cái đồ vật bay tới, Tiêu Kim Diễn đưa tay chộp một cái, chộp vào trong tay, chính là năm đó ở Phù Lăng thành môn polo thi đấu trong cái kia môn polo. Mặt trên còn có bọn hắn đoạt giải nhất về sau, mọi người tại môn polo trên tên, Tiêu Kim Diễn lại ngẩng đầu, Bùi Như Ý đã từ bọn hắn trước mắt biến mất rồi. Triệu Lan Giang thấy qua cố nhân, nhớ tới năm đó tuế nguyệt, than nói, nếu là Lý Khuynh Thành ở liền tốt rồi. Thiếu Thất Sơn, võ lâm đại hội đúng hạn cử hành, Thiếu Lâm chùa không hổ là ngàn năm cổ tháp, loại này đại hội nghi thức cảm, hội trường bố trí trên, so Tả Tư Thản kia cái gọi là võ lâm liên minh, mạnh trên rất nhiều lần. Thiếu Lâm võ đường làm vì hiện nay võ lâm đầu châu, vậy nên được loại này khí phái, chỉ là đài trên 8 môn phái lớn, 4 thế gia lớn số ghế, lấy một loại bàn tròn phương thức sắp xếp, xảo diệu giải quyết rồi không ít bang phái ở giữa bởi vì số ghế phân tranh mang đến vấn đề. Trận này võ lâm đại hội, lúc đầu mỗi 5 năm cử hành một lần, Thiếu Lâm võ đương hai phái thay phiên chủ trì, nhưng bởi vì năm ngoái Huyền Âm đại sư bế quan, cho nên hội nghị trì hoãn đến rồi hôm nay. Bởi vì không động phái, Ngự Kiếm Sơn Trang xuống dốc, lần này võ lâm đại hội một lần nữa tuyển cử rồi 8 môn phái lớn, đem Hoa Sơn phái làm vì tăng thêm gia nhập 8 môn phái lớn. Lần này đại hội là đối gần nhất 5 năm qua giang hồ công việc câu thông cùng thổi gió, đồng thời vậy là 5 năm qua giang hồ việc lớn một cái tổng kết cùng báo cáo. Lần này hội nghị về sau dưới một cái 5 năm, phái Thiếu Lâm đem giang hồ quyền nói chuyện để cho võ đương. nếu như còn có 5 năm nói. Đương nhiên, hội nghị còn có cái trọng yếu nhất chủ đề. Vậy liền là cộng đồng thương nghị. Như thế nào ứng đối tức sẽ đến, giang hồ đại kiếp, chính là 500 năm trước Lục Huyền Cơ dự ngôn. Thiên đạo buông xuống, sớm tại 1 năm trước, Huyền Âm Đại Sư thôi diễn ra rồi thiên đạo buông xuống chi chuyện. Cũng đem buông xuống ngày, chuẩn bị quên ghi chép phương thức thông báo cho rồi Võ Lâm Liên Minh. Vậy thông qua, tuyệt mật mương nói, thông báo các môn phái lớn trưởng môn. Vốn cho rằng các phái sẽ đồng tâm hiệp lực, trung độ kiếp khó, nhưng mà các môn phái lớn cũng không đem này xem như một lần chuyện. Vẫn như cũ làm theo ý mình, bang phái ở giữa đấu tranh, địa bàn cướp đoạt, lợi ích tranh chấp chỉ tăng không giảm. Cái này khiến Thiếu Lâm chùa cảm thấy rất là khó xử. Võ Lâm Minh chủ Tả Tư Thản bởi vì ở Hà Nam đường một chút cũ nợ. Khai Phong phủ đem hắn xếp vào không nhận hoan nghênh giang hồ người. Không cách nào lấy được đường dẫn, cho nên cũng không dự họp lần này Võ Lâm đại hội. Đối với cái này, Tả Tư Thản còn từng biểu thị qua kháng nghị. Kháng nghị thì kháng nghị, Thiếu Lâm chùa cũng không có quyền quản quan phủ. Chỉ có thể đối với hắn không thể trình diện biểu thị tiếc nuối. Nhưng nồi lại đẩy lên rồi Tả Tư Thản trên người. Cho nên làm Huyền Âm Đại Sư xuất hiện, cũng cáo chi hôm nay chính là thiên đạo buông xuống ngày lúc. Các môn phái lớn đều có chút hoảng rồi, nhào nhào chỉ trích đối phương không thể tới lúc thông cáo. Cuối cùng nhất trí đem nồi giao cho Võ Lâm Liên Minh. Thậm chí còn tuyên bố muốn tạm dừng đối Võ Lâm Liên Minh giao nạp hội phí. Cũng thành lập tổ điều tra. Đối Võ Lâm Liên Minh vấn đề kinh tế tiến hành điều tra. Những này đều không giải quyết được vấn đề. Buổi sáng còn ngay ngắn trật tự Võ Lâm Đại Hội. Đến rồi buổi chiều, biến thành rồi một đoàn loạn ma. Chỉ trích, chửi rủa, chửi bới. Có chút bang chủ thậm chí hô ra, chúng ta nói láo. Chúng ta lừa gạt, chúng ta ăn cắp, loại này không chịu trách nhiệm. Thẳng đến sắc trời sắp muộn. Vẫn không có thảo luận ra cái điều lệ. Thiên đạo buông xuống liền buông xuống thôi. Chúng ta võ công cao, dù sao rơi không đến chúng ta trên đầu. Coi như thiên hạ chết mất hơn phân nửa, chúng ta cũng có thể bằng vào võ công. Ở cái này thế gian còn sống sót. Ưng giúp bảo bang chủ nói. Đúng, ta duy trì bảo bang chủ ý kiến. Chính là quần thể miễn dịch. Lỗ trưởng môn, Mã trưởng môn nhau nhau đồng ý. Hai cái này bang phái lẫn nhau vì hàng xóm. Hai phái ở giữa đấu tranh mấy trăm năm. Lúc đánh lúc hợp, tự liền giúp cờ cũng có chút hỗn loạn. Ngây ngốc không phân rõ. Đều thuộc về Võ Lâm Liên Minh Tây Bộ phân minh trong nhỏ bang phái. Ba vị trưởng môn, các ngươi nhà lớn nghiệp lớn. Tổ tiên dựa vào hố được đánh cướp góp nhặt rồi không ít nhà sinh. Nhưng từng cân nhắc chúng ta tam đẳng bang phái cảm thủ. Kia Đỗ trưởng môn, các ngươi ý kiến là Thiếu Lâm, Võ Đương dẫn đầu, liên hợp lại, cùng Chí Tôn Thiên Đạo quyết nhất tử chiến. Họ Đỗ trưởng môn lại bổ sung nói, tám môn phái lớn võ công cao trước trên. Phái Côn Lôn, Điểm Thương phái 2 ngày trước đã tổn thất 2 tên cao thủ. Chúng ta tuy có tâm, nhưng cũng vô lực a. Thang Đạt Nhân, Khang Thống Nhất biểu thị nói, huống hồ, cái này chuyện Lý Khuynh Thành cũng có tham dự. Nếu muốn một trận chiến, hắn võ công cao cường, trước hết để cho hắn xung phong. Chúng ta đồng ý. Thiếu Lâm Huyền Âm Đại Sư, Võ Đương Tử Dương Chân Nhân liếc nhìn nhau, tầm mắt ẩn có lo lắng. Bọn hắn làm vì trên giang hồ lãnh tụ tinh thần, Võ Lâm Đại Hội bắt đầu đến nay cũng không chân chính mở miệng tỏ thái độ, tự liền hội nghị chủ trì. Vậy là từ Pháp Ấn cùng Huyền Diệu đến thúc đẩy. Nhưng hôm nay các môn phái lớn loạn cả một đoàn, cách thiên đạo buông xuống còn có mấy cái canh giờ. Bọn hắn căn bản không có thương nghị ra một cái điều lệ đến. Huyền Âm Đại Sư nói, A-di-đà Phật, lời vừa nói ra, Tất cả mọi người đình chỉ rồi nghị luận. Dù sao cũng là thiếu lâm phương trưởng. Lần này võ lâm đại hội lãnh tụ. Nghe nói võ công sớm đã đột phá ba cảnh bên ngoài. Chỉ là không có tuyên bố mà thôi. Huyền âm đại sư nói. Các vị trưởng môn, bang chủ, chí tôn thiên đạo là chúng ta trên giang hồ một lớn kình địch. Hắn là cái gì? Đến từ chỗ nào? Làm sao đối kháng? Chúng ta vẫn không có đầu mối. Nhưng làm vì võ lâm trong một viên, lão nạp đề nghị là không từ bỏ tranh chấp, cộng đồng chặn đánh tên địch nhân này. Còn lại môn phái nói, phương trượng đại sư, chúng ta tiểu môn tiểu hộ, mặc dù lòng có dư, nhưng lực không đủ a. Huyền âm đại sư nói, đối kháng thiên đạo, thông tượng cảnh sợ không phải là đối thủ, ít nhất phải nhảy ra ba cảnh mới có lực đánh một trận, kia càng không triệt. Huyền âm đại sư thấy thời cơ chín muồi, đề nghị nói, lão nạp ngược lại là có cái biện pháp, có thể cho đang ngồi thông tượng cao thủ trong vòng một đêm phá xuất ba cảnh bên ngoài, không biết các vị trưởng môn có hay không hứng thú. Đám người nghe xong, tập võ cả một đời, sờ đến thông tượng ngưỡng cửa người cũng không nhiều. Chỉ là gần nhất thiên địa chân nguyên bỗng nhiên tràn đầy. Ở ngồi đám người có thể lợi dụng tài nguyên cũng nhiều. Thừa dịp này một đợt chân nguyên thị trường chứng khoán tăng giá gió đông. Thừa cơ đột phá rồi thông tượng cảnh thực lực. Đã là trong tối mừng thầm không thôi. Về phần nhảy ra ba cảnh bên ngoài. Vậy cơ hồ là nghĩ vậy không dám nghĩ chuyện. Chợt nghe Huyền Âm nói có biện pháp để đại gia nhảy ra ba cảnh, trở thành lục địa cấp độ thần tiên tồn tại, có thể nắm giữ thiên địa vận hành pháp tắc, cùng thiên địa cùng sinh cùng tồn tại. Nếu nói không đồng ý, vậy liền là kẻ ngu. Bọn hắn đều hứng thú hỏi, lời ấy thật chứ? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.